Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 103, tìm kiếm Doom Day. Nguyên trang viên, tất cả Justice League các thành viên tề tụ một đường, ngồi ở đại sảnh trên cái bàn tròn, sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc, tất nhiên Justice League dĩ nhiên xây dựng xong. Chúng ta tiếp xuống cần phải làm là chọn một hợp cách người lãnh đạo. Đến toàn quyền khống chế toàn bộ cục diện, Bruce đứng lên thân tử. Quan sát đám người, nói ra, ta đề nghị, tôn sùng Diana làm vị lãnh đạo của chúng ta người. Tuổi của nàng là tất cả chúng ta bên trong lớn nhất một cái. Trải qua sự tình tự nhiên cũng so với chúng ta hơn rất nhiều. Tâm lý càng thêm thành quen. Thậm chí từng ở trận chiến bên trong lãnh đạo nhiều lần quy mô nhỏ chiến tranh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta, Diana kinh ngạc, khó hiểu nói, nàng ánh mắt không khỏi nhìn phía thân bên cạnh ngâm nga bài hát xúc. Bruce, suy nghĩ của ngươi có phải hay không có chút vấn đề? Lúc này Arthur mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, xúc vẫn ngồi ở chúng ta nơi này đây. Hắn năng lực cùng lực lượng đều không phải chúng ta có thể sánh bằng. Tùy hắn đến xem như người lãnh đạo không phải càng tốt. Ta đồng ý, Barry giơ tay lên nói. Đúng vậy, ta cũng cho là nên từ xúc đến đảm nhiệm. Victor chuyển động đầu, phát ra máy móc đồng dạng chuyển động âm thanh. Nói ra, ngươi đây, ta người này tương đối hiền hòa. Nhưng ta đồng dạng cho rằng xúc thích hợp nhất. Flag nghiêm túc một chút đầu. Nói ra, đây không phải trò đùa. Ta không hy vọng đến trọng yếu trước mắt. Mọi người xuất hiện ý kiến phân kỳ loại kia đại phiền toái. Cái này, Bruce sắc mặt khá là khó xử. Hắn nhìn thoáng qua xúc. Phát hiện sau người lộ ra một bộ không yên lòng bộ dáng. Liền bất đắc dĩ nói. Xúc không nghĩ dính vào, ta nghĩ vẻn vẹn bằng vào chúng ta, ứng phó Stepnup hẳn không phải là vấn đề. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn phía Xúc, bọn họ cũng đều biết Xúc cường đại đến mức nào, thậm chí trong lòng ôm một tia may mắn, dù cho cuối cùng rơi Stepnup một bậc, cũng sẽ không thua rối tinh rối mù. Xúc liền là trong lòng bọn họ một viên thuốc an thần. Ta lúc nào nói qua muốn giúp các ngươi giải quyết Stepnup. Xúc gặp ánh mắt tập trung đến trên xe của chính mình, liền cười nhạt một tiếng, gõ bàn một cái nói. Nói ra, ta người này đây tương đối sợ phiền phức, nhưng là rõ lý lẽ. Tất nhiên Stepnup mục đích là hủy diệt cái này cái hành tinh, trở thành kẻ thống trị. Cái kia ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nói thật cho các ngươi biết, hắn trong mắt ta chẳng qua là một chỉ tiện tay liền có thể bóp chết tiện kiến thôi. Ta dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn xóa đi. Nhưng ta nếu là thật làm như vậy mà nói, các ngươi cảm thấy cái này Justice League còn có cần thiết tồn tại sao? Lịch sử phía trên dám can đảm xâm lấn địa cầu từ bên ngoài đến sinh vật cũng không chỉ Stepnup. Một cái, Bruce thành lập Justice League nguyên nhân chính là vì có thể làm cho chúng ta có được ứng đối đánh. Bất ngờ thủ đoạn, ta không hy vọng các ngươi bởi vì ta tồn tại mà không có sợ hãi. Vừa nói, hắn dừng một chút, con mắt chảy lộ ra thần tính quang huy. Hơn nữa, ta theo đuổi là các ngươi không cách nào chạm đến phương diện. Ta không hy vọng chút chuyện nhỏ như vậy chậm trễ bước tiến của ta. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu, tiếp nhận xúc giải thích. Trong lòng bọn họ vốn là có thuộc về mình ngạo khí, chỉ bất quá ở trước mặt xúc thu liễm rất nhiều mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thuộc về loại kia còn chưa chiến đấu qua liền cho rằng nhất định sẽ thua gương mặt. Huống hồ, ta cũng không phải không biết ra tay giúp các ngươi, chỉ là ta nếu ứng nghiệm đối với hắn hắn phiền phức. Xúc meo meo mắt, nói ra, phiền toái gì? Diana không hiểu hỏi, các ngươi không giải quyết được phiền phức, Xúc khéo léo lên khóe miệng, đối với Clark gật đầu một cái. Cái sau đứng lên thân tử, đi tới hắn thân bên cạnh. Ta phải dẫn Clark tìm tới Doom đây, sau đó tiêu diệt hắn. Xúc mở ra không gian thông đạo, nhìn về phía đám người, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Nói ra, bắt đầu từ bây giờ, liền từ Bruce nói tới, để Diana xem như Justice League đội trưởng. Minh bạch, tất cả mọi người biểu thị không có vấn đề gì. Bruce cũng thở dài một hơi, hắn vốn liền đối với loại này tràng diện khá là nhức đầu. Nhưng nếu không có Xúc tồn tại, mấy cái này nội tâm cao ngạo đám gia hỏa sợ rằng sẽ tranh luận hồi lâu. Đón lấy, Clark liền cùng Xúc cùng nhau chui vào không gian thông đạo bên trong. Từ Nguyên Trang Viên biến mất đi, ở vào Chicago cái nào đó lòng đất phòng thí nghiệm. Krypton phi thuyền đang bị Bruce lợi dụng rất nhiều nhân lực vật lực từ Ấn Độ Dương đáy biển đánh mò ra về sau, tiện bí mật tồn bỏ vào cái này hoang phế đã lâu phòng thí nghiệm. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài không người biết được. Đương nhiên, bởi vì Clark cùng phi thuyền ở giữa liên hệ, cho nên hắn có thể thông qua cảm ứng tìm tới hắn vị trí. Từ hai người biết rõ về sau, nơi này cũng biến thành cộng hưởng. Vốn liền thân là chủ nhân Clark tùy thời có thể tùy chỗ đến đây xem xét. Này hồi, hắn mang theo Xúc đi vào phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất. Nơi đó có một đạo siêu cao lực sát thương tia laser dây răng đầy thông đạo, cách trở tất cả từ bên ngoài đến sinh vật. Cho dù là một chỉ thông thường con ruồi, tiến đến đều sẽ bị nướng thành không khí. Hai người đứng ở xạ tuyến phía trước, dừng một chút bước chân. Trước hết chờ một chút, ta tới đóng lại. Clark hướng về một bên vách tường tìm tòi đi, ý đồ đè xuống cái nào đó cái nút. Nhưng khi hắn còn chưa có nói xong thời điểm, Xúc liền đi bộ nhàn nhã hai tay bỏ túi bên trong đi vào. Căn bản không có đem những cái này xạ tuyến coi là chuyện đáng kể. Quả thật, giống như Clark thấy, Xúc thay biểu hiện hiện lên ra một vòng đầu minh bạch vòng phòng hộ, đem tất cả rắn dây đều đón đỡ bên ngoài, không để hắn thụ đến bất kỳ tổn thương. Lại, đối với Xúc thay chất mà nói, trên cả trái đất khoa học kỹ thuật đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Càng không cần nói nho nhỏ này trải xạ tuyến. Clark cũng là như thế, nhưng hắn vẫn là động thủ đóng lại tia laser dây, đi theo Xúc phía sau, đi vào, xạ tuyến sau chính là một đạo thép sắt đúc thành đại môn. Trước cửa thả ở đồng trí tuệ nhân tạo nghiệm chứng hệ thống, tản ra sâu kín lục quang, phía trên dính một chút thật nhỏ cho bụi, thoạt nhìn đã có một đoạn thời gian không người đến qua. Nơi này tồn phóng một bộ phận Krypton khoa học kỹ thuật, Bruce hoa rất nhiều công sức giữ lại, hắn cũng không có dùng tiền từ trong tay người khác mua sắm hệ thống an toàn, mà là mình nghiên cứu ra một bộ định nhọn biện pháp. Clark đi lên phía trước, đem con người nhắm ngay nghiệm chứng máy quét, nói ra, vì làm những thứ khác người không đáng tin, keng, nghiệm chứng thông qua, ầm ầm đại môn từ từ mở ra, phát ra kim loại tiếng ma sát, lộ ra bên trong tràng cảnh. Đây là một cái cũng không rộng căn phòng, cũng chỉ có một cái có thể cung cấp Xúc cùng Clark miễn cưỡng đứng yên lâm thời dựng đài. Dưới chân chính là một bãi màu vàng đậm sền sệt dịch thay, tản ra hơi yếu kim quang. Dịch thay bên trong ngâm một chiếc tinh phi thuyền, thông thay sức lực hắc, cũng trần hai đường lấy các loại các dạng máy móc tuyến đường. Phòng điều khiển chính ngủ đông khoang thuyền bên trên lồng thủy tinh đã phá toái, dịch thay thẩm thấu đến bên trong, nhưng lại không hư hại xấu bất kỳ linh kiện lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.